Vương Phi 13 tuổi, chương 537, người là thịt cá bảy, gocchuyenaudio.com, quốc chủ, tại sao phải đáp ứng nàng, cho dù nàng có 50 vạn binh mã, Ngạo Vân chúng ta vẫn hoàn toàn không cần ăn nói khép nép cầu hòa như vậy mà. Tể tướng Ngạo Vân vẫn không hiểu gì cả, vì sao quốc chủ bọn họ lại sợ hãi gia luật Lưu Nguyệt này như thế, 50 vạn binh mã, chẳng lẽ cũng có thể diệt được Ngạo Vân hay sao? Nghe vậy, Độc Cô Hàn và Ngạo Vân quốc chủ liếc nhau một cái im lặng nhắm mắt. Minh Đảo chỉ có truyền thừa hoàng tộc các triều đại mới biết được, những người khác cũng không biết sự tồn tại của bọn họ và sự tôn quý tuyệt đối lợi hại đó. Tể tướng Ngạo Vân thấy quốc chủ và thân vương cùng nhau nhắm mắt, trên mặt hiện lên một chút lặng lẽ, cũng không hùa theo hắn, không khỏi nhíu chặt mày nói. Vương thượng, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Nếu nàng thực sự có hại đối với thái tử, chúng ta cứ nói thẳng, thái tử cũng không phải người không hiểu chuyện, cần gì? Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ của tể tướng Ngạo Vân đã rất rõ ràng, nếu mọi người đều biết nàng muốn tới hại Độc Cô Dạ khó mà yêu nàng yêu hơn cả mạng của mình đâu. Liếc mắt nhìn nhau, Ngạo Vân quốc chủ và thân vương vẫn không nói gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân nôn nóng, nhanh chóng đi đến. Vương thượng, thống lĩnh cấm vệ quân điên cuồng chạy vào. Chuyện gì? Ngạo Vân quốc chủ sắc mặt không tốt lắm. Thống lĩnh cấm vệ quân bước nhanh về phía trước, nhanh chóng nói thầm vào tai Ngạo Vân quốc chủ mấy câu, trong khoảnh khắc sắc mặt Ngạo Vân quốc chủ đại biến, cả đời này biến sắc bao lần cũng không nhiều bằng mấy hôm nay. Đứng bật dậy, sắc mặt Ngạo Vân quốc chủ xanh mét, lạnh lùng nói. Đi cùng quả nhân, vừa bước nhanh về phía tầm cung của Độc Cô Dạ, thân vương Độc Cô Hàn và tể tướng Ngạo Vân thấy vậy không kịp nhìn nhau, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Đêm xuân ngắn ngủi ngày nhanh đến, từ đó quân vương không lâm triều. Nguyên bản, xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi tòng thử quân vương bất tảo chiêu. Là một câu thơ của Bạch Cư Dị, nói về ông vua nào đó có mỹ nhân rồi suốt ngày ở dịch trong phòng, ca màng chính sự á. Câu này ý là khi mà nam nữ ABC chi Z liên tục hận thời gian quá mức ngắn ngủi. Xu chép nguyên si của các bạn trẻ tàu nhá, người ta nói gì là xu nói vậy á. Dấu lớn, nếu có được người thương bên cạnh nùng tình mật ý, nam nữ thanh xuân, người nào chịu đựng được. Bóng đêm huyền chuyển hàm súc, trong đông cung Độc Cô Dạ phát ra từng tiếng rên rỉ làm tim người ta đập loạn. Những tiếng mập mờ từng tiếng làm kinh sợ lòng người. Cách chương.